Phúc Hắc tổng tài, đừng ăn ta. Chương 19, cần hỗ trợ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ tiểu thư, anh Hạo Thiên của cô đã cùng người khác đi rồi, cô không đuổi theo sao? Giang Hằng Vũ cười hớ hớ nhìn Lâm đại tiểu thư. Lâm Từ Từ nhíu nhíu mày, lại mỉm cười nói, tôi vì sao đuổi theo? Dù sao anh ấy cũng sẽ trở về. Xem ra Từ Từ tiểu thư rất tin tưởng chính mình. Hắn dựa tường ôm cánh tay nhìn cô, hì hì cười. Tôi không, cậu đang nói cái gì? Cô vô tội cười, thực xin lỗi, tôi phải về lớp học, Từ Từ tiểu thư ở trước mặt tôi sẽ không muốn ngụy trang đi. Hắn cười nói, người thuần khiết giống tiên sứ như cô, vẫn cho rằng Hạo Thiên là của cô sao? Cậu nói bậy bạ gì đó? Từ Từ tiểu thư rốt cục tức giận, đi đến trước mặt hắn thở phì phì nói. Cậu rốt cục muốn như thế nào? Tôi không có ý gì cả. Hắn như trước thoải mái mà cười. Kỳ thật, tôi có thể giúp cô. Cô sừng sốt lập tức cười lạnh. Không cần, Hạo Thiên sớm muộn gì cũng là của tôi. Khẩu khí thật lớn, anh ấy là con nuôi của Lâm gia, mọi thứ đều do Lâm gia chúng tôi chu cấp, anh ấy sớm muộn gì cũng kết hôn với tôi. Ha ha, Giang Hằng Vũ bỗng nhiên cười ha hả. Cậu cười cái gì? Tôi cười Từ Từ tiểu thư, cô tưởng rằng cô thông minh, không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Cô vội hỏi, không nghĩ tới cô lại ngu xuẩn như vậy. Hắn buồn cười nói, cô thật sự nghĩ đến cha cô sẽ cho hai người kết hôn sao? Như thế nào không thể? Ba ba, ông ấy rất thích anh Hạo Thiên. Giang Hằng Vũ lắc đầu, cô đã tự tin như vậy, vậy lời cô nói cha cô cũng thích cô cùng với anh Hạo Thiên kết hôn, vậy thì anh ta có đáp ứng hay không? Từ Từ hồ nghi nhìn hắn, được, ngày mai tôi sẽ đi gặp ba ba, tôi cũng không tin anh Hạo Thiên tốt như vậy, sao lại không đáp ứng? Ha ha, tốt, vậy chúc cô may mắn. Hắn cười xoay người nghênh ngang mà đi vừa nói chuyện. Nếu cần hỗ trợ, vậy thì cứ đi tìm tôi. Mạc Danh Kỳ Diệu, Lâm Từ Từ nhìn này được xưng Tây Nhã thứ nhất giáo thảo bóng dáng, tuy rằng hắn một đầu tóc bay rối căn bản lôi thôi lếch thếch nhưng vẫn có thể xem là anh tuấn, có bạn trai như vậy cũng rất có mặt mũi, nhưng cô đã thích anh Hạo Thiên, cho dù nam nhân khác cũng chỉ có thể bỏ qua. Mở cửa ký túc xá, Tiết San San bỗng nhiên cảm giác phía sau có một lực đẩy mình ngã xuống giường. Quay đầu, nhìn thấy Luật Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhất thời sợ tới mức ngẩn ngơ. Ánh mắt này giống như đã từng gặp qua, tại cái đêm đáng sợ kia, nam nhân đáng sợ kia. Cô theo bản năng nắm chặt thân giường, run giọng nói. Luật tiên sinh, ánh mắt như trước lạnh băng, nhưng trong mắt sát khí dần dần trôi đi, thấp giọng nói. Biết sợ hãi sao, chẳng phải vừa rồi cùng với nam nhân kia vui vẻ lắm sao? Anh, nói bậy, vừa thẹn lại vừa sợ Tiết San San không biết nên phản bác anh như thế nào, kích động mặt đỏ tai hồng. Tôi nói bậy, anh đến gần vài bước hai ngón tay nâng cô lên. Cô mặc như vậy, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Cũng không phải cô muốn mặc như vậy. Cô trong lòng tức giận, anh đề ra nghi vấn cùng thái độ này đánh vào tâm lý của cô, tọa thẳng thân mình âm thanh lạnh lùng nói. Tôi mặc thành như vậy thì làm sao? Tôi mặc thế nào là tự do của tôi, anh sẽ không ngay cả tôi mặc quần áo gì cũng ý kiến sao? Cách chương.